Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, ngày khác ta không có thời gian. Cung Sơn Hải nắm lấy Khương Đệ Nhất, cùng Thiện Hoàng uy hiếp trao đổi Long Đế thân thể. Giờ phút này, song phương một trận trầm mặc, hai bên lạnh lẽo nhìn. Hoàng thượng, Long Đế ý thức mặc dù bị diệt, nhưng, bên trong cung vị ý thức còn ở đó hay không? Vương Khả lập tức bay đến phụ cận hỏi. Thiện Hoàng không để ý đến, mà là nhìn phía xa bị cầm tù Khương Đệ Nhất, sắc mặt một trận khó coi. Khương Đệ Nhất nhìn thấy Thiện Hoàng khuôn mặt, giờ phút này cắn môi, trong mắt cũng là hiện lên vẻ phức tạp. Trước mắt chính là mình phụ thân, thế nhưng là Khương Đệ Nhất đã phản bội phụ thân, giờ phút này lại không biết làm sao cầu cứu. Cung Sơn Hải, chậm nếu như không đổi, người muốn như nào? Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Cung Sơn Hải. Thiện Hoàng nếu như không nguyện đổi, vậy cái này đại ác hoàng triều đệ nhất ma thần, chậm liền tự mình xử trí. Không thiếu được mời thiên hạ chính đạo cường giả đến đây xem hình. Ngay trước người trong thiên hạ mặt, đem hắn phanh thây xé xác không thể. Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Thiện Hoàng nhíu mày. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy lại lập tức bay đến phụ cận. Hoàng thượng, đại thiện nghịch thần, tự nhiên đại thiện tự mình xử lý. Dùng cái gì giao cho ngoại nhân? Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng, đổi về Khương Đệ Nhất, mang về đại thiện trừng phạt hình phạt, mời hoàng thượng đổi. Tây Môn Thuận Thủy lập tức nói ra. Một bên, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải, người muốn giết Khương Đệ Nhất, một đao làm thịt không được sao? Người cái này dùng để uy hiếp cha hắn, người cũng quá vô sỉ điểm a. Ân, Thiện Hoàng, Cung Sơn Hải, thậm chí bị cầm tù Khương Đệ Nhất tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì gọi là một đao làm thịt? Mẹ nó, đây là làm thịt sự tình sao? Trong này liên quan đến bao nhiêu người mặt mũi? Người biết cái đếch gì? Một bên Tây Môn Thuận Thủy cũng biểu tình vẻ cổ quái, nhất thời không biết làm sao đi khuyên. Viên Diệu La Hán, người nói thế nào? Thiện Hoàng nhìn về phía cách đó không xa Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán nhìn về phía Thiện Hoàng, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, La Hán điện, Tôn Luân Hồi Nhân Hoàng chi lệnh, cũng khuyên Thiện Hoàng lưu lại Long Đế thân thể. Đây là La Hán điện trấn áp ngàn năm đồ vật, mời Thiện Hoàng dơ cao đánh khẽ, không muốn tham. A, ha ha ha ha ha, hảo một cái không muốn tham, chậm sẽ tham này Long Khu. Thiện Hoàng cười lạnh nói, Thiện Hoàng, chậm đề nghị, ngươi xem coi thế nào. Cung Sơn Hải lần nữa mở miệng nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn một chút Cung Sơn Hải, lại nhìn một chút cắn môi không nói lời nào Khương Đệ Nhất, thần sắc một trận phức tạp. Cầm lấy đi. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Bành, to lớn Long Đế thân thể trong nháy mắt ném về Cung Sơn Hải. Viên Diệu La Hán trong nháy mắt tiến lên, bắt lại sụi lơ Long Đế thân thể, giương tay vồ một cái, tìm hiểu kỹ càng một chút. Viên Diệu La Hán ánh mắt sáng lên, cũng không nói chuyện, mà Cung Sơn Hải cũng lấy tay vung lên, đem Khương Đệ Nhất vứt cho Thiện Hoàng. Không cần Thiện Hoàng động thủ, một đám đại thiện tướng sĩ một cái tiến lên, đem hắn bắt lấy, tiếp theo đem Khương Đệ Nhất giam giữ. Viên Diệu La Hán, Long Đế ý thức mẫn diệt, cái kia cung vi ý thức vẫn còn chứ? Cung vi còn sống sao? Vương Khả lại gấp thiết nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán lại lắc đầu. La Hán điện sự tình, Vương Khả thí chủ, hay là không muốn nhúng tay? Ân, Vương Khả lông mày nhíu lại. Cái này Viên Diệu La Hán, có vẻ giống như đổi một người. Như ý thần châm, Cung Sơn Hải lấy tay một chiêu. Ông, Vương Khả trong ngực ôm căn kia như ý thần châm lập tức rung động, tựa như phải bay về Cung Sơn Hải trong tay một dạng. Nói đùa cái gì? Vương Khả trừng mắt, a ô, đột nhiên, Vương Khả nguyên thần vừa ra, một ngụm đem trong tay như ý thần châm nuốt xuống. Vương Khả, ngươi làm gì? Cung Sơn Hải trừng mắt cả giận nói. Cái gì làm gì? Ta đồ vật của mình, Ngươi hô cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Lam Can, đó là trẫm như ý thần trâm. Có trả hay không cho trẫm? Cung Sơn Hải cả giận nói. Ai nói đó là như ý thần trâm? Đó là của ta bảo vật. Ngươi xem sai. Vương Khả lập tức phủ định nói. Nói đùa cái gì? Đến bảo vật trong tay của ta. Còn có còn trở về đạo lý. Mẹ nó, lúc trước thiết lập ván cục hại ta. Còn muốn ta đem như ý thần châm cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Vương Khả, ngươi là muốn trẫm động thủ sao? Cung Sơn Hải âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng không phải không động thủ. Hiện tại cùng ta nói cái này có ý gì? Vương Khả trợn mắt nói. Cung Sơn Hải lại là lông mày nhíu lại. Chợt nhớ tới. Cái này Vương Khả công pháp cực kỳ tà môn. Thế mà có thể hấp thu trong tay mình lực hóa thành hắn tu vi. Ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì? Cung Sơn Hải trầm giọng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tự tìm cái chết. Cung Sơn Hải lập tức bị Vương Khả khí muốn bạo khởi. Cung Sơn Hải. Vương Khả là đại thiện lễ bộ thượng thư. Ngay trước trẫm trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ngươi nghĩ cùng trẫm làm một trận. Thiện Hoàng lại là mắt lạnh nói. Ân, Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Vương Khả lại là mặt đen lên. Hoàng thượng, ngươi có phải hay không cùng Cung Sơn Hải hợp lại đến? Đang vũ nhục ta a? Mẹ nó, ai là chó? Tin hay không ta cắn chết ngươi? Phi, Cung Sơn Hải lạnh lùng nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng một điểm không cho. Giờ phút này, lòng đế thân thể khẽ run lên. Cái kia lông mi tựa như muốn mở ra một dạng. Cung Sơn Hải đột nhiên biến sắc. Lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện cái thứ hai như ý thần châm. Trong nháy mắt đâm vào lòng đế thân thể mi tâm. Ông một tiếng. Lòng đế thân thể lần thứ hai bất động. Cung Vi. Cung Vi còn sống. Cung Sơn Hải. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn luyện nàng. Nàng thế nhưng là ngươi nữ nhi a. Cung Vi ý thức phụ thể này long đế thân thể. Ngươi muốn đem luyện hóa thành bản thân phân thân sao? Ngươi còn có hay không nhân tính a? Bản thân nữ nhi, cũng phải luyện thành khôi lỗi phân thân. Ngươi có phải hay không người a? Vương Khả biến sắc, Cung Sơn Hải mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, loại lời này, có thể đường hoàng nói ra sao? Ngươi cái này đáng chết Vương Khả. Cố ý cho ta bôi đen có phải hay không? Vương Khả, ngươi im ngay. Cung Sơn Hải tức giận quát. Lại cho Vương Khả hô xuống dưới. Bản thân luyện hóa long đế thân thể. Liền muốn thụ ngàn người chỉ trỏ a. Mặc dù mình không sợ. Nhưng, cuối cùng vô cùng hậu hoạn a. Ta im ngay. Ngươi liền không luyện hóa bản thân nữ nhi vì khôi lỗi phân thân. Cung Sơn Hải, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Khả mắng, Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, sắp liều lĩnh diệt đi Vương Khả. Nhưng, Thiện Hoàng dậm chân tiến lên, ngăn tại Vương Khả trước mặt, chặn lại Cung Sơn Hải bạo động. Thiện Hoàng, hắn Vương Khả vu khống trẫm, ngươi còn muốn che chở. Cung Sơn Hải âm thanh lạnh lùng nói, trẫm lời nói mới rồi, ngươi không nghe thấy. Thiện Hoàng cũng lạnh lùng nhìn xem Cung Sơn Hải. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đây. Mẹ nó, hôm nay nhường ngươi động thủ. Chẫm mặt mũi từ bỏ. Vương Khả còn định nói thêm. Một bên Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên giữ chặt. Cười khổ nói. Vương Khả, được rồi, đừng nói nữa. Nói thêm gì đi nữa. Không có người bảo vệ được ngươi. Hộ ta không muốn người hộ. Nếu không phải là xem ở Thiện Hoàng mặt mũi. Chỉ bằng Cung Sơn Hải cái này táng tận thiên lương ngoạn ý. Ta một kiếm liền chặt chết. Ta đây là cho Thiện Hoàng mặt mũi. Mới không có động thủ. Vương Khả khinh thường nói. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Thiện Hoàng. Ngoặc kép chấm. Chúng ta có phải hay không xen vào việc của người khác. Cung Sơn Hải cũng bộ mặt co quắp một cái nhìn xem Vương Khả ở cái kia khoác lác. Mẹ nó. Ngươi là công pháp nguyên nhân mới ngăn trở ta vừa rồi một kích. Cũng không phải là ngươi thật mạnh. Hành động của ngươi rõ ràng chính là nguyên thần cảnh. Bản thân muốn giết chết ngươi. Không phải như chơi đùa. Ngươi vẫn còn ở cái kia đại phóng vô lý. Thiện Hoàng, chuyện chỗ này, nhưng là muốn lưu tại La Hán Điện tiểu ở một thời gian ngắn. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Viên Diệu La Hán đây là không khách khí tiễn khách. Thiện Hoàng nhìn một chút Cung Sơn Hải cùng Viên Diệu La Hán. Lại nhìn một chút cái kia bị Như Ý Thần Châm định trụ Long Đế thân thể. Lộ ra một tia cười lạnh. Cung Sơn Hải, tự giải quyết cho tốt. Hôm nay, trẫm liền không với ngươi nhiễu. Ngày khác, tự sẽ có người tới cửa cùng ngươi bàn về đến tột cùng. Thiện Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Vương Khả sầm mặt lại. Hoàng thượng, cái này phải xử lý. Không bằng lập tức liền xử lý a. Ngày khác ta không có thời gian tới a. Thiện Hoàng nhìn xem Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Chậm nói ngày khác có người tới thu thập hắn. Vương Khả, ngươi có bệnh a? Ngươi cho rằng chậm đang nói ngươi? Ngươi một cái nguyên thần cảnh, ngươi cái này tự tin là ở đâu ra? Ngươi nói không phải ta. Vương Khả cổ quái nói. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu không để ý tới. Dậm chân rời đi. Một bên Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Mang theo mọi người và Vương Khả đuổi tới. Đưa mắt nhìn Thiện Hoàng đám người rời đi. Cung Sơn Hải hai mắt nhắm lại. Trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Thiện Hoàng mang theo Vương Khả một chuyến. Dậm chân rời đi La Hán Điện vị trí hải vực. Hướng về đông phương bay đi. Đi ngang qua Luân Hồi Thần Đô thời điểm. Thiện Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Hoàng thượng, có thể nhìn ra cái gì? Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Là thành tiên cảnh không sai. Thiện Hoàng híp mắt gật đầu một cái. Thành tiên cảnh, Luân Hồi Thần Đô, còn có một cái thành tiên cảnh tọa trấn. Nói cách khác, Cung Sơn Hải sau lưng, còn có một cái thành tiên cảnh cao thủ. Khó trách hắn vừa rồi như vậy tự đại. Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Vừa mới nhìn thấy a, Viên Diệu La Hán thái độ, cùng Cung Sơn Hải thái độ nhất trí. Nói rõ cái gì? Viên Diệu La Hán đã bị Cung Sơn Hải luyện hóa thành khôi lỗi phân thân. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lúc này mới không bao lâu a, liền luyện thành công. Vương Khả sầm mặt lại. Cung Sơn Hải bản thân luyện hóa, tự nhiên không dễ dàng. Nhưng nếu là có cái thành tiên cảnh cường giả vì đó xuất thủ, có thể chưa chắc có nhiều khó khăn. Mà cái kia thành tiên cảnh hẳn là đối Viên Diệu La Hán rất tinh tường, là Phật môn đến Bồ Tát. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt kinh ngạc nói. Đi thôi, bất kể là ai cũng không cần gấp. Không được bao lâu liền sẽ có người tới thu thập Cung Sơn Hải. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Là, Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng nói. Cái kia cung vi làm sao bây giờ? Hoàng thượng, nếu không các ngươi đi trước, ta lưu lại, nghĩ một chút biện pháp. Vương Khả mở miệng nói. Ân, ngươi còn muốn lưu lại? Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, cung vi cuối cùng vì giúp ta cứu Tây Môn Tĩnh, mới rơi ở trong tay Cung Sơn Hải. Ta lưu lại, lặng lẽ ẩn núp, tìm một cơ hội, sờ vào Cung Sơn Hải Hoàng Cung. Gõ hắn ám côn, thử xem có thể hay không cứu ra cung vi. Vương Khả nói ra. Thiện Hoàng biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi một cái nguyên thần cảnh đi gõ võ thần cảnh đỉnh phong ám côn. Ngươi là muốn chết sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Gõ ám côn mà thôi. Ta trước kia luyện qua. Lại nói, lần này mời cung vi hỗ trợ. Cung vi nếu là bị luyện, vậy ta cũng không tiện cùng sắc dục thiên bàn giao a. Hắn còn đang đại la kim bát bên trong đâu. Vương Khả nâng hộp cơm nói ra. Cái kia hộp cơm chính là đại la kim bát cùng luân hồi bàn phong bế đồ vật. Nội bộ bịt lại long tộc vô số oán linh. Sắc dục thiên cùng Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Lần này chung quy là bởi vì khuyển tử. Bất quá, Vương Khả ngươi yên tâm. Cung vi không cần phải gấp gáp cứu. Đế Long Châu bất diệt. Cung vi ý thức bất diệt. Nhiều nhất bị áp chế mà thôi. Chờ sau này có cơ hội, ngươi lại đến a. Cung vi nhất thời không ngại. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Khẳng định không ngại. Vậy được. Đi thôi, chúng ta về trước Thiện Thần Đô. Sau đó ta nói cho các ngươi một chút Sắc Dục Thiên sự tình. Vương Khả nâng hộp cơm nói. Sắc Dục Thiên dù sao cũng là tà ma. Muốn mời Thiện Hoàng cùng Tây Môn Tĩnh hỗ trợ cứu Sắc Dục Thiên. Nhất định phải cửa hàng một lần mới được. Ách, chúng ta cùng Hoàng thượng còn có chuyện khác. Nhất định phải ngay lập tức đi xử lý. Tạm thời không trở về Thiện Thần Đô. Vương Khả, khuyển tử trong tay ngươi. Ta tương đối yên tâm. Không gấp, không gấp. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhi tử, ngươi mặc kệ. Vương Khả trợn mắt nói. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm. Liền ở đây sau khi từ biệt a. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng không muốn cùng Vương Khả nói chuyện. Tay áo hất lên. Thiện Hoàng mang theo Tây Môn Thuận Thủy đám người trong nháy mắt bay xa. Chỉ còn lại có Vương Khả một người nâng hộp cơm dương mắt nhìn đám này rời đi người. Lúc đầu, còn muốn hàm xúc một điểm. Mượn các ngươi tay trợ giúp Sắc Dục Thiên hàng phục nội bộ oán linh đây. Các ngươi cái này trong nháy mắt liền chạy. Tính là cái gì? Ta cái này nửa ngày hàm xúc là làm không công. Tây Môn Thuận Thủy, lão tử là nhà ngươi vú em a. Ngươi nhi tử hàng ngày giao cho ta. Ta là giúp ngươi mang đứa trẻ a. Mẹ nó, con của mình ngươi đều mặc kệ. Có phải hay không là ngươi ruột thịt a? Vương Khả buồn bực mắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,